Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tình yêu điểu đoàn phim 1, chương 16 kiếm hiệp đoàn phim chính thức đóng máy đã là năm sau tháng tư phân. Bào đi qua năm phóng một tháng giả, suốt chục 7 tháng, này đã là hậu kỳ thập phần thuận lợi hạ thời gian, 2 tháng phân ăn Tết khi. Trương đạo phóng toàn bộ đoàn phim một tháng kỳ nghỉ. Trương Tiểu Cương không hề nghĩ ngợi trực tiếp mua vé máy bay hồi Tây An. Hắn đều đã lâu không gặp ba ba cùng Tiểu Phi tới rồi Tây An. Vừa ra sân bay môn đập vào mặt gió lạnh kẹp bông tuyết. Trương Tiểu Cương ăn mặc thật dày áo lông vũ, mang đỉnh đầu dê con mao mũ, che chỉ còn lại có nửa khuôn mặt. Liền này cũng có thể chuẩn xác không có lầm nhận ra Tiểu Phi chờ cơ thính chỗ. Có một chỗ người đặc biệt nhiều. Nhưng đặc biệt an tĩnh chỗ ngồi, bốn phía ngồi người đều ở che che giấu giấu xem một cái chỗ ngồi. Cũng không dám ra tiếng nói chuyện giao lưu, như là sợ hãi quấy rầy cái gì giống nhau, Trương Tiểu Cương nâng chân hướng bên này đi. Ghế trên hình người là cảm ứng được giống nhau đứng lên. Hắn dáng người thon dài thẳng tắp, ăn mặc một kiện màu đỏ trường khoản áo lông vũ, quần áo rộng mở. Lộ ra bên trong màu trắng cao cổ áo lông cùng tu thân quần jean. Da sắc da dê tuyết địa ủng, một đầu đen nhánh tóc dài chát ở sau đầu, làn da tuyết trắng, hẹp dài mắt hơi hơi thượng trọn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nếu không phải cao gầy vóc dáng, thật đúng là có thể bị nhận sai thành nữ hài tử, người tới chính là Tiểu Phi. Trương Tiểu Cương thân đệ đệ, Ly Tiểu Phi, hắn cùng ba ba họ. Tiểu Phi cùng đại ba ba họ, nhà bọn họ chính là hai cái ba ba, đệ đệ. Trương Tiểu Cương thấy đệ đệ, cao hứng mà không thành, nếu không phải tại chỗ nhảy nhót có tổn hại hắn ca ca uy nghiêm. Hiện tại đã nhảy đi qua, Ly Tiểu Phi giơ tay muốn hướng Trương Tiểu Cương đầu đi. Bị Trương Tiểu Cương trốn rồi hạ, khí cường điệu chính mình là ca ca thân phận, quay đầu lại nâng cổ xem Tiểu Phi. Ngươi có phải hay không lại trường cao? Dài quá 5 cm siêu, Ly Tiểu Phi một đôi mắt đặc biệt hảo. Không cười thời điểm đều cho người ta một loại ôn nhu ý cười ảo giác. Bất quá lúc này là thật vui vẻ. Bọn họ huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trước kia ba ba không đàng hoàng. Hắn cơ hồ đều là đi theo ca ca Trương Tiểu Cương đầu óc nhanh chóng tính sổ. Đệ đệ trước kia 1m78. Hiện tại 1m83, hắn một trương thịt mặt tức giận đến lại phồng lên, oán hận nói, ta nhất định phải uống nhiều sữa bò, hai huynh đệ biên nói chuyện biên hướng trốn đi. Lên xe, Tiểu Phi phát động xe, nói, Tề Thúc trước 2 ngày đã qua tới, Bùi Thúc Thúc năm nay không hề quốc nội, bá bá đâu. Trương Tiểu Cương hỏi, bọn họ đại gia tử người nhiều. Các ba ba bằng hữu cũng đặc biệt nhiều, bất quá quan hệ không phức tạp, nhiều năm từng người vội từng người, chờ thêm năm có thời gian liền tới đây thoán môn nhiều trụ 2 ngày. Không có thời gian hoặc là bị sự tình trì hoãn cũng không vội. Về sau có rất nhiều thời gian, Tiểu Phi thần sắc có chút thay đổi. Đại gia gia thân thể không tốt, năm nay bà bá nhóm không trở về, Trương Tiểu Cương vừa nghe nóng nảy. Hắn khi còn nhỏ thường xuyên ở Giang Tô đại gia gia gia ở. Đi theo đại gia gia Trương Tam liền học phong thủy bắt quỷ xem trùng. Hắn trong lòng tính toán chờ thêm 2 ngày muốn đích thân đi tranh đại gia gia gia, 1 giờ sau 2. Người tới rồi ra, trong phòng vô cùng náo nhiệt, phác mũi cay độc cái lẩu hương khí Tiểu Cương đã trở lại. Trên sofa thanh tú nam nhân hướng phòng bếp nói, Ly Thù. Có thể ăn cơm siêu, nói xong ăn mặc dép lê qua đi sờ Trương Tiểu Cương đầu. Có phải hay không gầy điểm? Ba ba, Trương Tiểu Cương kêu người, muốn né tránh trên đầu tay. Hắn đều lớn như vậy, liền nhìn đến từ phòng bếp ra tới đại ba ba xem hắn ánh mắt. Vì thế đành phải ngoan ngoãn làm hắn ba ba sờ cái đủ kính, bị Trương Tiểu Cương gọi là ba ba nam. Nhân nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi. Nói là Trương Tiểu Cương ca ca cũng không quá, ăn mặc toái hoa tạp dề chính là đại ba ba, đại cao cái, nhìn qua cũng thực tuổi trẻ, này sẽ cười nói, túng bao, rửa tay ăn cơm siêu. Trương Tiểu Cương cảm thấy hắn khả năng không phải thân nhi tử. Hai ba ba trước nay đều như vậy nhị oai, ta đi hỏi một chút cách vách Tề Tây bọn họ. Thanh Tú Nam nhân cũng chính là Trương Khâu mới vừa nói xong. Chuông cửa vang lên, Ly Tiểu Phi qua đi mở cửa. Liền nhìn đến ba ba trong miệng mới vừa nhắc tới Tề thúc thúc bọn họ. Tề Tây trong tay ôm cái xanh mượt dưa hấu, mới từ tủ lạnh lấy ra tới. Chạy nhanh cắt, ăn nhiệt liệt nồi liền phải ăn băng. Mặt sau đi theo không sai biệt lắm cao lạnh nhạt nam nhân nói. Ngươi bụng không đau, ai nha, về điểm này đau tính cái gì, Tề Tây chẳng hề để ý nói. Tiến vào thấy Tiểu Cương lại là một đốn xoa, nói. Ta nghe Tiểu Linh nói ngươi gần nhất vào Trương đạo đoàn phim. Thế nào, có thể đem Diệu Tinh Kim Bài người đại diện kêu Tiểu Linh? Nếu là có người ngoài ở liền biết Tề Tây là ai? Quét ngang trong ngoài nước các giải thưởng lớn thâm niên ảnh đế. Mặc dù là Trình Bắc Kính ở Tề phía Tây trước cũng muốn tiếng kêu tiền bối. Bất quá gần 5-6 năm đã rất ít ở tiếp diễn. Xem như thần ẩn, Trương Tiểu Cương ở giới giải trí sở dĩ hỗn đến như vậy lười biếng tất cả đều là lại gần Tề Tây quan hệ, hai gia quan hệ gần. Bao gồm Trương Tiểu Cương hiện tại trụ phòng ở đều là Tề Tây đưa Tiểu Cương thành niên lễ. Lúc trước Trương Tiểu Cương mới vừa mãn 18, hắn đại ba ba nói thật dễ nghe, làm hắn độc lập từng trải đi, mới vừa ăn xong bánh kem. Buổi chiều đã bị đưa đến sân bay lăn đi Bắc Kinh phát triển. Hắn đệ đệ Ly Tiểu Phi thảm hại hơn. Tiếp đại ba ba sinh ý. Vội đều không trở lại trụ. Thường xuyên bay tới bay lui. Bằng không liền ở tại thành phố chung cư Trương Tiểu Cương nơi nào sẽ không biết. Đại ba ba loại chuyện này làm còn thiếu sao. Hắn cùng đệ đệ từ nhỏ chính là một đoạn thời gian phải bị tắc đi ra ngoài một đoạn thời gian. Hảo cấp hai ba ba lưu lại, hai người thế giới. Một đốn cái lẩu ăn sảng khoái. Bên ngoài rơi xuống tuyết, bên trong ấm áp dễ chịu. Băng quá dưa hấu một ngụm đi xuống. Băng băng ngọt ngào, sảng vô cùng. Trương Tiểu Cương ăn bụng đều viên. Tới rồi buổi tối lại cùng đệ đệ cùng đi sân thả một chuỗi pháo. Phòng khách phóng Tết âm lịch tiệc tối. Hai Tề thúc thúc đã hồi cách vách. Tề Tây thúc thúc năm đó chính là công nhiên xuất quỹ Tề Ngăn. Nhung thúc thúc, thẳng đến quốc nội đồng tính hôn nhân hợp pháp, hai người bọn họ ba ba cũng xả cái trứng. Vì thế chạy tới nước ngoài tuần trăng mật một năm rưỡi, bằng mùng một vừa qua khỏi. Hai Tề thúc thúc đã đóng gói ra ngoại quốc, Trương Tiểu Cương một nhà cũng phải đi Vân Thành, lúc sau đi Giang Tô tới rồi Vân Thành. Ăn nãi nãi làm cơm, còn thu đại hồng bao. Trương Tiểu Cương ra mặt dày, không cảm thấy hắn hiện tại tuổi không thích hợp lãnh bao lì xì. Nãi nãi cao hứng không được, hai cái trong bọn trẻ mặt nàng thích nhất hoạt bát đáng yêu miệng ngọt sẽ hống người Tiểu Cương. Nhất đau lòng chính là thân thể không thế nào tốt tiểu tôn tử Tiểu Phi ở nhà đãi một ngày. Trương Tiểu Cương loại sẽ nấm, hắn còn không có há mồm. Trương Khâu vuốt nhi tử đầu, nói, ta cùng ngươi nhị bá bá đánh quá điện thoại, đại gia gia thân thể hiện tại khá hơn nhiều, ngươi không yên tâm hãy đi trước, chờ sơ năm qua đi chúng ta lại đi. Đại gia gia Trương Tam liền năm nay đã 97 tuổi. Đã tính thọ, nhưng Trương Tiểu Cương thật sự là không tha, bọn họ một nhà bởi vì đủ loại quan hệ, thọ mệnh đều lâu dài. Chỉ là thống khổ nhất chính là ái nhân sinh mệnh ở năm tháng chung chậm rãi trôi đi. Đêm đó Trương Tiểu Cương liền xuất phát, từ Vân Thành đến Giang Tô trấn nhỏ thượng chỉ có xe lửa sơn màu xanh. Hắn lại lười đến chính mình lái xe, kỳ thật là hắn kỹ thuật lái xe không thế nào hảo. Xảy ra chuyện ngược lại so ngồi xe lửa còn chậm cùng lăn lộn, hắn ở trên xe bọc áo lông vũ ngủ một đêm, ngày hôm sau 6 giờ liền đến, dẫn theo lễ vật hạ xe lửa, đánh xe thẳng đến đại gia gia gia, vừa đến gia môn. Trương Tiểu Cương mày liền nhíu lại, sân đỉnh một cổ tối tăm âm u, hắn trong lòng lộp bộp một chút, trên tay gõ đồng hoàn, thực nhanh có người tới mở cửa, lúc này bất quá 7 giờ, người tới nhìn đến Trương Tiểu Cương cũng lắp bắp kinh hãi. Cao hứng nói, Tiểu Cương, Gia Gia chính nhớ thương ngươi. Ngươi liền tới rồi, ngươi đến là hắn đại bá gia nhi tử. Vừa qua khỏi 40, Gia Gia thân thể thế nào? Trương Tiểu Cương đi theo đại ca hướng tiến đi, Trương đại ca nhẹ nhàng nói. Đã qua nguy hiểm, đại phu nói dưỡng thực hảo, Trương Tiểu Cương nghe xong lời này không có tùng một hơi. Ngược lại cảm thấy mặc danh khó chịu, hai người nói chuyện hướng chính phòng đi. Trương Tiểu Cương mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong đại gia gia thanh âm. Là Tiểu Cương, mau tới, mảnh xốc lên. Trong phòng ánh sáng thực hảo, khai nửa phiến cửa sổ, một cổ gió lạnh thổi vào tới. Nhưng mơ hồ có thể ngửi được chung dược vị. Trương Tam liền xuyên kiện màu đen cân vạt áo khoác, thấy thích tôn tử vẫy tay. Nhìn qua tinh lực thực không tồi. So một năm trước Trương Tiểu Cương thấy khi còn muốn hảo, Trương đại ca đã đi ra ngoài. Phòng chỉ còn lại có tổ tôn hai, Trương Tam liền thấy Tiểu Cương từ tiến vào trên mặt liền không. Gương mặt tươi cười, rộng rãi cười cười, người đã nhìn ra, không hổ là gia gia hảo tôn tử, gia gia. Trương Tiểu Cương vừa ra khỏi miệng tiếng nói liền nghẹn ngào, Trương Tam liền vỗ vỗ Tiểu Cương tay. Không thèm để ý nói. 20 năm trước ta liền có vừa chết, ngươi ba ba động quan hệ nghịch thiên mệnh làm ta sống đến bây giờ. Nhưng là Tiểu Cương, ngươi đi theo ta học lâu như vậy biết nhân quả tuần hoàn. Ngươi thể chất đặc thù, không cần để ý này đó. Nhưng là thiên đạo nhìn, ta sống đến bây giờ nhìn trộm thiên mệnh một vài, tới rồi phía dưới cũng là phải trả lại. Đừng nóng vội, nghe ta nói xong, Trương Tiểu Cương hơi hơi hé miệng. Cuối cùng không nói gì, ngươi từ nhỏ thông minh, ta nên giáo đều dạy cho ngươi. Nhớ kỹ Gia Gia nói, không cần bởi vì chính mình thể chất cả gan làm loạn. Nhân quả không đến trên người của ngươi, nhưng ngươi thân cận người sẽ thay ngươi lưng đeo, hảo hai tử. Ngươi đi giường phía dưới nhảy ra đen nhánh hộp, lấy lại đây cho ta. Trương Tiểu Cương trong mắt hàm chứa nước mắt đi đào giường đế, đen như mực hộp. Gỗ nặng trĩu. Giống như hiện tại Trương Tiểu Cương tâm tình, hắn đem hộp đưa cho Gia Gia, Trương Tam liền mở miệng, ngươi mở ra, bên trong đồ vật cho ngươi, ta cái gì đều không cần. Ta liền phải đại Gia Gia sống hảo hảo, Trương Tiểu Cương nghẹn ngào nói, Trương Tam liền vui tươi. Hớn hở cười hai tiếng, vẫn là cái hai từ, ngoan, Gia Gia biết ngươi nhất nghe lời, xoạch hộp mở ra. Bên trong phóng một khối đen nhánh mộc bài, hình chữ nhật trẻ con lớn bằng bàn tay, trụi lùi cái gì tự cũng không có, cầm đi. Về sau tóm lại chỗ hữu dụng, Trương Tiểu Cương cầm mộc bài quay đầu lại muốn hỏi đại gia gia. Cái gì tác dụng, vừa thấy đại gia gia dựa vào trên sofa nhắm hai mắt như là ngủ rồi. Nhưng là hắn biết đại gia gia không có, hắn trong lòng nhăn đau. Nhưng nước mắt chính là khóc không được, từ nhỏ đại gia gia liền nói cho hắn. Không thể tùy ý làm vậy. Hắn biết hắn cùng khắc tiểu hài tử đều không giống nhau. Hắn là ở đại ba ba vẫn là ngàn năm cương thi thời điểm sinh. Hắn là cái tiểu cương thi, lại học bắt quỷ này hành. Đại gia gia làm hắn làm nhiều việc thiện, thế hắn tích lũy phúc khí. Đại gia gia cái này năm là hắn quá khó chịu nhất một năm ơ siêu. Hết chương.